Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 54, cái này mùa đông chuyển nhượng quá điên cuồng. Thời gian, 2 tháng 11 năm 2012 năm 2010 độ thế giới cầu thủ xuất sắc nhất rốt cục sinh ra. Đến từ Manchester United cung chính không có chút hồi hộp nào địa thu được này lấy vinh dự. Đúng, không có chút hồi hộp nào. Cung chính cái tên này lấy ưu thế áp đảo, chiến thắng hắn người cạnh tranh, thậm chí không có cho cạnh tranh bất kỳ một điểm cơ hội phản kích. Tuy rằng có rất nhiều người không phục, như Cristiano Ronaldo, cũng rất nhiều người cho rằng có thể tiếp thu, như Leo Messi, đương nhiên còn có người cho rằng không đáng kể, tỉ như Diego Forlán. Thế nhưng, cung chính bắt được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất đây là chân thực. Cung chính cái tên này giá trị con người tuyệt đối lại hướng lên trên mạo mấy cái bậc thang. Vào lúc này, trước đây vẫn đối với cung chính nhớ mãi không quên câu lạc bộ vào lúc này cũng chỉ có rút lui có. Trật tự, vào lúc này tiến cử cung chính vậy tuyệt đối là kẻ ngu si. Chờ đi, đợi thêm nửa năm, cung chính cùng Manchester United hợp đồng liền chỉ còn lại một năm. Vào lúc ấy ra tay mới là thích hợp nhất. Mắt thấy thời gian trôi đi, mùa đông chuyển nhượng cũng sắp đóng, nhưng là vào lúc này thị trường chuyển nhượng mùa đông nhưng phi thường bình tĩnh. Điều này làm cho hầu như tất cả mọi người đều cho rằng năm nay mùa đông chuyển nhượng đã kết thúc. Đến từ Man City Edin Dzeko cuối cùng thu được châu Âu mùa đông chuyển nhượng mùa đông tiêu vương. Hầu như ở tất cả mọi người cũng như này nhận định thời điểm. Một lần động đất cấp giao dịch chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Năm 2010 ngày 31 tháng 1 10 giờ sáng, Liverpool chính thức lập tức phát sinh tin tức. Ta rất hưng phấn, cũng rất vinh hạnh, hoàn thành rồi một bút đối với câu lạc bộ tương lai phi thường trọng yếu một lần chuyển nhượng. Trải qua thời gian dài tranh thủ và đàm phán, ta câu lạc bộ chính thức lấy 2,280 vạn bảng Anh từ Eredivisie Ajax câu lạc bộ tiến cử mới có 24 tuổi Uruguay ngôi sao bóng đá Suarez. Tin tức này một truyền đến, cổ động viên Liverpool liền phi thường hưng phấn. Suarez có thể là phi thường có thực lực một cầu thủ. Ở World Cup trên Suarez biểu hiện càng là chói mắt. Suarez ở Nam Phi World Cup 4 cuộc tranh tài đánh vào 3 bóng. Trong đó xử lý vòng knockout đào thải đội tuyển Hàn Quốc 2 cái ghi bàn. Uruguay tiền đạo Suarez tuyệt đối có thể xưng tụng là người tâm phúc. Càng hồng chính là ở Uruguay cùng Ghana tứ kết bên trong. Suarez càng là ở thi đấu thời khắc cuối cùng lấy một tấm thẻ đỏ đánh đổi dùng tay chặn ra đối thủ. Tuyệt sát, đem đội bóng đẩy mạnh bán kết. Năm ngoái mùa hè, viết Suarez tên hồ sơ đã xuất hiện ở các đại hào ông chủ trên bàn. Làm World Cup thượng biểu hiện chói mắt ngôi sao bóng đá. Chỉ có mục 20 vị trí đầu 3 tuổi Suarez tuyệt đối thuộc về đáng giá đầu tư tiềm lực. Huống chi, được tuyển Hà Lan cầu thủ xuất sắc nhất Suarez ở mùa giải trước Eredivisie 33 cuộc tranh tài bên. Trong đánh vào 35 bóng phủng đạt được Eredivisie giải đấu chiếc giày vàng thường. Ngoài ra hắn còn cống hiến 17 lần kiến tạo. Câu lạc bộ tiến cử như vậy có thực lực tiền đạo. Cổ động viên Liverpool phi thường hưng phấn. Bọn họ đều đang chờ mong Suarez cùng Torres tạo thành siêu cấp phong bá tổ hợp tàn phá Premier League. Trở thành Premier League nhất làm cho người nghe tiếng đã sợ mất mật hàng tiền đạo tổ hợp cổ động. Viên Liverpool đã bắt đầu chờ mong Liverpool biểu hiện. Cái này chuyển nhượng tin tức một truyền đến. Toàn huấn luyện viên ngoại hạng Anh đều là chấn động. Lần này Liverpool nhưng là thực lực tăng mạnh à, Premier League có thể có đẹp đẽ rồi. Khi biết quy tắc này chuyển nhượng sau khi Manchester United Alex Ferguson cũng phi thường khiếp sợ. Hắn còn thật không có muốn Liverpool gặp tiến cử Suarez. Lần này Liverpool hàng tiền đạo ở toàn bộ châu Âu cũng là số 1 số 2. Alex Ferguson cảm giác được đến từ Liverpool uy hiếp. Arsenal quản lý Arsene Wenger khi biết tin tức này sau khi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Suarez cũng là hắn xem trọng tiền đạo một trong. ở mất đi Darren Ben sau khi hắn cũng có lòng tiến cử Suarez. Thế nhưng Ajax chào giá quá cao, hắn không thể không từ bỏ. Nào có biết bên này hắn từ bỏ, Liverpool liền đem Suarez chiêu nhập sổ rơi xuống. Này Liverpool đến tột cùng là muốn làm gì? Arsene Wenger cũng cảm nhận được đến từ Liverpool áp lực. Fernando Torres cùng Suarez tạo thành hàng tiền đạo có thể không khiến người ta cảm thấy áp lực sao? Tuy rằng Suarez vẫn không có đánh vỡ Edin Dzeko Premier League tiêu vương thân phận, thế nhưng có thể nhìn thấy Liverpool xài nhiều tiền như vậy lôi kéo người ta, này cũng đủ để cho mọi người chấn kinh rồi. Nhưng là, kinh người nhất không phải cái này cái, mà là ở khoảng cách mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước 5 tiếng. Liverpool chính thức trang web xuất hiện lần nữa tân tin tức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều chấn động. Năm 2010 ngày 31 tháng 1 buổi tối 19 điểm, Liverpool trang web phát sinh tin tức. Rất cảm tạ Fernando Torres ở trong những năm này đối với Liverpool cống hiến. Hắn mỗi một hạt ghi bàn đều thật sâu ở lại trong đầu. Hắn là một tên vĩ đại cầu thủ. Tin tưởng trong tương lai, Fernando Torres sẽ đạt được to lớn nhất thành công. Hết thảy Liverpool mọi người gặp nhớ tới Fernando Torres vì là Liverpool câu lạc bộ làm tất cả. Hết thảy Liverpool mọi người chúc phúc ngươi lên đường bình an. Fernando Torres, ta câu lạc bộ đáp ứng Chelsea có liên quan với Fernando Torres báo giá. Fernando Torres bản thân cũng đáp ứng ký xuống thỏa thuận. Đến đây, ta cầu thủ Liverpool Fernando Torres chính thức lấy 50 triệu bảng Anh giá cả chuyển nhượng. Premier League Chelsea, oanh, toàn bộ châu Âu đều chấn động. Liverpool đây là muốn làm như vậy. Làm tất cả mọi người đều đang chờ mong Suarez cùng Fernando Torres tạo thành hàng tiền đạo sẽ cọ sát ra sao đốm lửa thời điểm. Làm hết thảy Liverpool mọi người đang chờ mong Suarez cùng Fernando Torres hàng tiền đạo tổ hợp đem. Thì như thế nào tàn phá Premier League cái khác đội bóng hàng phòng thủ thời điểm. Liverpool dĩ nhiên đem Fernando Torres cho đưa đi. Trời ạ, Liverpool câu lạc bộ đây là ngốc hả? Làm cung chính khi biết tin tức này thời điểm, hắn cũng cảm thấy Liverpool choáng váng. Nếu như vẻn vẹn chính là Suarez mà đưa đi Fernando Torres, như vậy vụ giao dịch này đối với Liverpool có gì ý nghĩa? Giữa lúc hết thảy huấn luyện viên ngoại hạng Anh bắt đầu đau đầu làm sao đến phòng thủ Liverpool, siêu cấp hàng tiền đạo tổ hợp thời điểm, Liverpool nhưng giúp những này Premier League giáo đầu môn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm, Alex Ferguson đều biểu thị không thể tin được. Này không phải thật sự. Vì một cái Suarez mà đưa đi Fernando Torres. Đây chính là hắn nương kẻ ngu si cũng không làm được à. Lẽ nào Liverpool so với kẻ ngu si còn muốn kẻ ngu si? Arsene Wenger nghe được tin tức này thời điểm, khởi đầu cũng là không tin. Thế nhưng chờ hắn xác định sau khi, vị này nước Pháp lão nhân bắt đầu cười ha hả, phảng phất hài lòng tới cực điểm. Arsene Wenger là cao hứng, nhưng là, cổ động viên Liverpool không làm. Fernando Torres nhưng là Liverpool tối ổn định hàng tiền đạo, chuyển nhượng mà đến cái này mấy cái mùa dài. Fernando Torres nhưng là biểu hiện phi thường xuất sắc. Này đưa đi Fernando Torres. Câu lạc bộ này không thể nghi ngờ là muốn chết. Không thể tiếp thu. Cổ động viên Liverpool tự phát địa vây công Liverpool câu lạc bộ nhà lớn. Đồng thời còn có người cho rằng là Fernando Torres vong ân phụ nghĩa. Thấy tiền sáng mắt, bọn họ tức giận thiêu đốt Fernando Torres số 9 áo đấu. Cổ động viên Liverpool tụ tập ở Liverpool câu lạc bộ nhà lớn ở ngoài phát tiết lửa giận của bọn họ. Vô số cổ động viên Liverpool dồn dập thiêu đốt Fernando Torres ngôi sao bóng đá. Hướng về câu lạc bộ kháng nghị, năm nay này mùa đông chuyển nhượng quả thực quá có thứ đáng xem. Ngoại trừ cổ động viên Liverpool ở ngoài, hết thảy cổ động viên đều không thể không vì là này mùa đông chuyển nhượng thời khắc cuối cùng điên. Cuồng mà kinh ngạc, mà hoan hô, mẹ kiếp, Liverpool quyết đoán cũng quá đủ đi. Đã nghiền, này chuyển nhượng từng thấy ẩn. Manchester United cổ động viên cùng Arsenal fan bóng đá không ít thay đổi biện pháp nói móc. Liverpool câu lạc bộ, nói móc cổ động viên Liverpool. Manchester United chờ đội fan bóng đá cách làm. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cổ động viên Liverpool càng thêm sự phẫn nộ. Nhất định phải Liverpool câu lạc bộ cho một cái nói chuyện. Mà vào lúc này, Fernando Torres đã từ Liverpool anh hùng đã biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Thân phận này chuyển biến nhanh chóng. Làm người tặc lưỡi. Động đất cấp giao dịch A. Ai sẽ nghĩ tới ở mùa đông chuyển nhượng thời điểm dĩ nhiên sẽ phát sinh lớn như vậy động đất cấp. Chuyển nhượng. Hơn nữa còn phát sinh ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ sắp đóng thời điểm. Đây đối với châu Âu giới bóng đá chấn động quả thực quá lớn. Lần này Edin Dzeko mùa đông chuyển nhượng tiêu vương tên gọi liền trở thành lịch sử. Thế thân hắn chính là Liverpool Fernando Torres. Mà không, hẳn là Chelsea Fernando Torres. 50 triệu bảng Anh. Chelsea thật là có tiền a. Xem một chút đi. Chelsea không có câu dẫn đến cung chính. Bọn họ chỉ có rời đi mục tiêu. Chelsea vậy thì coi trọng Liverpool trung phong Fernando Torres. Lấy 50 triệu bảng Anh giá tiền đem Fernando Torres mang tới Stamford Bridge. Đồng thời cũng biểu thị Chelsea lui ra có quan hệ cung chính tranh cướp. Mặc dù là cung chính thật sự bất hòa Manchester United gia hạn hợp đồng. Chelsea cũng không có khả năng lắm tái dẫn tiến vào cung chính. Bởi vì bọn họ đã có Fernando Torres. Cái này mùa giải mùa đông chuyển nhượng thực sự là đủ nhiệt. Này chuyển nhượng không thua gì mùa hè chuyển nhượng a. Đặc biệt là Torres như vậy động đất cấp giao dịch càng làm cho người ký ức sâu sắc. Ngay ở mọi người đều cho rằng mùa đông chuyển nhượng đem lấy Torres chấn động chuyển nhượng mà lúc. Kết thúc, Liverpool người lại nhảy ra. Bọn họ ở khoảng cách mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước 1 giờ lại thay đổi bọn họ. Chính thức tin tức, năm 2010 ngày 31 tháng 1 năm 23 điểm. Liverpool trang web lần thứ 2 thay đổi tin tức. Ta câu lạc bộ rất là vinh hạnh có thể cùng Carroll tiên sinh đạt thành thỏa thuận. Liverpool câu lạc bộ phi thường chờ mong Carroll tiên sinh cùng Suarez hàng tiền đạo tổ hợp ở Premier League sân bóng thi đấu. Ta câu lạc bộ chính thức lấy 35 triệu bảng Anh giá cả từ Newcastle câu lạc bộ tiến cử Andy Carroll. Lại một bút siêu cấp giao dịch. Cái giá này cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn động một cái. Người này giá cả thậm chí cao hơn Edin Dzeko cùng Suarez. Tại đây một vụ giao dịch lúc đi ra, tất cả mọi người đều bị Liverpool hào nâng cho chấn động bối rối. Liverpool đây là đem mùa đông chuyển nhượng xem là mùa hè chuyển nhượng đến chỉnh A. Tại đây cái cần nhất ổn định thời điểm, Liverpool dĩ nhiên vào lúc này làm ra lớn như vậy động tác đến. Đây thực sự là khó có thể khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng ai cũng nhìn ra rồi. Liverpool đây là quyết định muốn trùng kiến Liverpool. Hơn nữa từ cái này mùa giải liền bắt đầu. Này cũng nói, Liverpool đối với cái này mùa giải thành tích cũng không có quá cao yêu cầu. Có điều, vào lúc này, tất cả mọi người đều đem Liverpool người xem là kẻ ngu si. Người xem một chút Liverpool dĩ nhiên dùng một cái Fernando Torres đổi lấy một cái Suarez cùng Carroll. Này khoản buôn bán thấy thế nào làm sao thiệt thòi. Tuy rằng Suarez gần nhất biểu hiện không tệ, cũng rất có tiềm lực. Nhưng là cùng Fernando Torres so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cho tới Carroll, được rồi, có thể hay không không nói hắn. 35 triệu, ta thiên. Liverpool câu lạc bộ chịu trách nhiệm trong óc có phải là chăng tất cả đều là thì a? 35 triệu bảng Anh, thấy thế nào làm sao không đáng. Lúc này, Arsene Wenger tức điên, Liverpool cái đám này, phá gia chi tử, đúng, phá gia chi tử, mẹ kiếp, dĩ nhiên cầm 35 triệu phiếu đi mua lấy cái Andy Carroll. Ta thiên, phá sản, quá phá sản. Nếu như đem số tiền này cho ta dùng, ta tuyệt đối sẽ mua một đám siêu thực lực ngôi sao mới. Arsène Wenger thực sự là hận a. Xác thực, nhìn thấy này bút chuyển nhượng, Alex Ferguson cũng cảm thấy thiệt thòi lớn. Andy Carroll nhìn qua là không sai. Thế nhưng hắn tuyệt đối không đáng 35 triệu bảng Anh. Cái giá này cho đến quá cao quá cao quá cao. Thật không biết Liverpool người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.